không? Mọi người nghị luận ầm ĩ, không biết khi nào thì bắt đầu lên, Thiên Vũ Đại Lục cũng là trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Thuấn Nhan rất nhanh thì đi ra, bây giờ, cự ly cuộc thi vòng loại chấm dứt, thời gian còn sớm, cũng có đầy đủ thời gian tới nghỉ ngơi, khôi phục thực lực của chính mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sư muội, làm rất khá. Nhìn thấy Thuấn Nhan đi tới, Hạ U Lan lập tức nghênh đón, kéo tay nàng, một phen ân cần hỏi han. Ngô Thần hài lòng gật đầu một cái, Thuấn Nhan tu vi và thực lực cũng đã là vô cùng cường đại, theo hắn liếc mắt, ở Hóa Long cảnh tổ này bên trong, không có bao nhiêu người là nàng đối thủ, bắt lại Hóa Long cảnh tổ này top 10, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Ngô Thần, ngươi thì sao, ngươi nghĩ tất cũng là 15 tháng liên tiếp đi. Thuấn Nhan nhìn về phía Ngô Thần, Ngô Thần cười, gật đầu một cái, đối với bọn hắn mà nói, 15 tháng liên tiếp, không phải là cái gì vấn đề. Thuấn Nhan cũng không nói gì, nhưng mà yên lặng đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, đối với còn lại vinh quang những thứ này, nàng một chút cũng đều không để ý. Lần này bọn họ bối thần viện người vừa tới, tổng cộng có 12 người, trừ Mộc Tiểu Yêu một cái không dự thi, còn lại 10 trong một người, có 5 người tấn cấp, theo thứ tự là Ngô Thần, Thuấn Nhan, Hồ Tông Hiến, Liêu Đỉnh cùng Lục Khang. Trong đó, Ngô Thần, Thuấn Nhan hai người này tự nhiên không cần phải nói, Hồ Tông Hiến đâu rồi, hắn bây giờ tu vi đã là đạt tới Hóa Long cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến vào Hóa Long cảnh cửu trọng thiên. Hắn tổng cộng kinh lịch 19 cuộc tranh tài, mới rốt cục là từ cuộc thi vòng loại bên trong bộc lộ tài năng, thành công tấn cấp, mà Liêu Đỉnh đâu rồi, thực lực của hắn mạnh hơn Hồ Tông Hiến, đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên, ở cuộc thi vòng loại trong quá trình, từng có 3 lần thất bại, cuối cùng ở kinh lịch 18 chàng sau cuộc tranh tài thành công tấn cấp. Về phần Lục Khang đâu rồi, người này tu vi là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực cũng là vô cùng cường đại, ở trên trời chắc cuộc so tài bên trong, trải qua 16 lần tranh tài, cũng là rốt cuộc thành công tấn cấp, 15 tháng liên tiếp, xem ra, hệ thống quả nhiên là đối với tân nhân có chiếu cố. Lục Khang liếc mắt nhìn Thuấn Nhan tu vi, chỉ có Hóa Long cảnh cửu trọng thiên, so với hắn còn kém một chút, nhưng là có thể thắng được 15 tháng liên tiếp, mà hắn thì sao, Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, vô luận là tu vi vẫn kinh nghiệm chiến đấu, tương đối đều phải mạnh hơn Thuấn Nhan một ít, nhưng mà, hắn lại không có thể thắng được 15 tháng liên tiếp thành tích tốt. Ở chính giữa một chàng trong trận đấu, hắn gặp một tên đồng dạng là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong những thế giới khác thiên tài. Yêu nghiệt, cùng đối chiến, cuối cùng không địch lại thất bại. Nghe vậy, Ngô Thần chân mày cau lại, Thuấn Nhan thực lực bây giờ, có thể nói là thập phần cường đại. Khỏi nói một cái Lục Khang, coi như là hai cái hắn, cũng đều không phải là nàng đối thủ, nếu như ngay cả nàng đều không cách nào lấy được 15 tháng liên tiếp thành tích. Đây mới thực sự là kỳ quái, bất quá, Ngô Thần cũng không nói gì, hắn và Thuấn Nhan ở một phương diện khác có chỗ tương tự. Tính cách cũng thiên về hướng nội, bọn họ chỉ làm chính mình cho là mình nên làm việc. Về phần những người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, những thứ này, cũng cùng bọn chúng là không có gì liên quan. Đi qua 3 canh giờ khẩn trương tranh tài, cuộc thi vòng loại rốt cục thì kết thúc mỹ mãn, kết quả không ra ngoài dự liệu, đào thải hết 99% người. So sánh với truyền kỳ cảnh tổ này tới cân nhắc, Hóa Long cảnh tổ này, cạnh tranh là kịch liệt nhất, bởi vì người vừa tới quả thực rất nhiều, cơ hồ là không có biện pháp lường được, đến cùng tới bao nhiêu người. Phỏng đoán cẩn thận là đang ở hơn 100 triệu, nếu muốn từ nhiều người như vậy bên trong thành công tấn cấp. Cái loại này độ khó, có thể tưởng tượng được, không có Hóa Long cảnh bát trọng thiên tu vi và thực lực. Nếu muốn tấn cấp, kia là hy vọng mong manh, nhưng là, cho dù là quét xuống 99% người, chỉ còn lại 1% người, số người lên cấp vẫn hay lại là một cái bàng số lượng lớn. Nhiều người như vậy, nếu muốn cũng xếp hàng cái cụ thể hạng, rất rõ ràng là không có khả năng, vì vậy, cho dù là đến hạng cuộc so tài thưởng, vẫn phải căn cứ bất đồng thực lực. Tiến hành phân loại hạng, thí dụ như nói, top 100 là một cấp bậc, 100 đến 1000 là cái thứ hai cấp bậc, 1000 đến 10000 là cái thứ ba cấp bậc, về phần 10000 danh ra ngoài là cuối cùng một ngăn hồ sơ. Trên thực tế, cái gọi là hạng chủ yếu vẫn là ở chỗ top 100, chỉ có một cấp bậc người mới có thể cụ thể tiến hành hạng, về phần ngoài ra ba cấp bậc đều là chỉ làm sơ lược hạng, để cho những người này biết mình là thuộc về cái nào tài nghệ bên trong là được rồi. Kỳ thật cũng không khó hiểu, hơn 100 triệu người 1%, cũng có hơn 1 triệu người, nếu là hơn 1 triệu người cũng tiến hành cụ thể hạng. Như vậy, còn không biết muốn cử hành bao lâu mới có thể đem thiên trác cuộc so tài cho làm xong. Cho nên, làm như vậy, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hạng cuộc so tài quy tắc với cuộc thi vòng loại quy tắc rất không giống nhau. Cuộc thi vòng loại thời điểm, là áp dụng điểm tích lũy chế, hệ thống cho trang bị đối thủ, đó là có mạnh có yếu, cũng không cố định, tới hạng cuộc so tài, kia cũng không giống nhau. Trận đầu, hệ thống sẽ trang bị cùng người dự thi tự thân tu vi tương đối đối thủ. Nếu như người dự thi chiến thắng, người đối thủ kế tiếp, tu vi khả năng liền muốn thượng một cấp độ, như thế một mực thượng, cho đến tiến vào top 100 mới thôi. sau đó sẽ tiến hành top 100 cuối cùng hạng. Chương 1745, trực tiếp nhận thua. Đương nhiên, nếu quả thật thực lực quá mạnh, thí dụ như nói truyền kỳ cảnh bát trọng thiên, truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả như vậy, kia không có cách nào, hệ thống chỉ có thể là ngẫu nhiên phân phối. Loại này cấp bậc cường giả, thực lực quá mức cường đại, tiến vào top 100, đó là ván đã đóng thuyền sự tình, loại này cấp bậc đại chiến, luôn không khả năng thoáng cái liền lên diễn đi, bình thường cũng sẽ lưu ở phía sau, nói như vậy, mới có thể càng hấp nhân chú ý, mà hạng cuộc so tài ngay tại cuộc thi vòng loại sau khi kết thúc nửa giờ liền chính thức bắt đầu. Toàn bộ thông quan người, nhanh lên vào bia, hạng cuộc so tài sắp bắt đầu, kèm theo một cái như sấm tiếng quát truyền ra, tất cả mọi người đều là phấn chấn, giống như là thủy triều tràn vào kim bia cùng ngân bia bên trong. Đi, chúng ta cũng đi đi, Ngô Thần vung tay lên, từ chỗ ngồi đứng lên, còn lại giống vậy thông qua cuộc thi vòng loại người tất cả đều là đứng lên. Sải bước hướng ngân bia đi, đến lúc này, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục tình huống có rất lớn trình độ thay đổi. Thông quan cuộc thi vòng loại, cơ trên đều là hóa long cảnh tổ này người. Về phần truyền kỳ cảnh tổ này người, liền Ngô Thần một người thông quan, những người khác là bị loại bỏ, cho nên, nhìn thấy một mình hắn đi về phía kim bia, mọi người tất cả đều là không che giấu được cười lên. Ha ha, Thiên Vũ Đại Lục liền truyền kỳ cảnh tổ chỉ có một người tấn cấp, những người khác đều không ngoại lệ cũng bị loại bỏ à. Nguyên tưởng rằng, Thiên Vũ Đại Lục đã là có quật khởi triệu chứng, bất quá bây giờ xem ra, đây là một cái ảo giác, đường đường một thế giới, lại cũng chỉ có một người tấn cấp, hơn nữa còn là một người mới. Thiên Vũ Đại Lục thật là không có rơi, có người tấn cấp dù sao cũng hơn toàn quân bị diệt tốt hơn đi. Giống như lần trước Thiên Trác cuộc so tài, Thiên Vũ Đại Lục nhưng là một cái người tấn cấp cũng không có. Ha ha ha, nghe được mọi người thanh âm, Thiên Vũ Đại Lục bên này người người đều là xấu hổ đến cúi đầu xuống. Đường đường một thế giới, chỉ có một người ở truyền kỳ cảnh tổ này bên trong tấn cấp. Điều này thật sự là quá mất mặt, Hoàng Phổ Trường Hận cầm thật chặt quả đấm, trong lồng ngực chèn ép vô cùng vô tận lửa giận, trước cuộc thi vòng loại. Nguyên hắn là lòng tin tràn đầy, tự nhận là có thể tấn cấp, kết quả trận chiến cuối cùng gặp một cái cường địch, hao hết toàn bộ thủ đoạn, mới là có thể cùng đối phương đánh ngang tay, cuối cùng lấy một phần kém bị vô tình đào thải, để cho hắn là lửa giận ngút trời, lần kế Thiên Trác cuộc so tài, ta Hoàng Phổ Trường Hận nhất định phải chen vào trước 10. Hoàng Phổ Trường Hận ở trong lòng âm thầm thề, hắn nhất định phải ở lần kế Thiên Trác cuộc so tài bên trong tiến vào trước 10, làm cho tất cả mọi người cũng thay đổi đối với bọn họ Thiên Vũ Đại Lục cái nhìn, không để ý đến người khác thấy thế nào. Ngô Thần đã tiến vào kim bia bên trong, nhìn trước mắt trống rỗng thế giới, hãy cùng chi tiền thế giới như thế, không có bất kỳ thay đổi, hắn cũng bất động, bởi vì hắn biết, hệ thống rất nhanh sẽ biết cho hắn phân phối đối thủ. Cho nên căn sẽ dùng không hắn tự mình động thủ, toàn bộ giao cho hệ thống tốt, đúng như dự đoán, rất nhanh, một cổ mênh mông lực lượng chính là từ trong không gian truyền tới. Tác dụng ở trên người hắn, sau đó hắn cũng cảm giác được, thân thể của mình bay lên, bay về phía không biết địa phương nào, rốt cuộc tới sao? Một địa phương khác, một người đàn ông tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt kịch liệt ngoạ nguậy không gian, hắn hiểu được, đối thủ của hắn tức sẽ xuất hiện, rất nhanh, không gian ngoạ nguậy tự đình chỉ, một người trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ngươi là, Ngô Thần, nhìn thấy người này, nam tử con ngươi đất co rụt lại, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái này xuất hiện ở trước mặt hắn đối thủ, lại là Ngô Thần, Ngô Thần danh tự này, bây giờ cơ hồ là người người đều biết, tất cả mọi người đều biết, ở lần này Thiên Trác đại tái thượng. Thiên Vũ Đại Lục xuất hiện một vị tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài, lấy tuyệt thế thiên tư cùng siêu nhân thực lực, kiều diễm ướt át quần hùng, ở tân nhân đệ nhất, được khen là có thể cùng Vũ Văn Khải lẫn nhau sánh vai nhân vật. Có tư cách cạnh tranh tân nhân vương nhân vật, thực lực siêu cấp kinh khủng, mặc dù Ngô Thần bây giờ tu vi mới là chỉ có truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, nhưng hắn chân thực chiến lực, nhưng là muốn vượt qua xa tự thân tu vi cấp bậc. Cho dù là truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả mộ này, đều không phải là đối thủ của hắn. Không phải nói đối thủ thứ nhất chỉ tuyển chọn với thực lực của chính mình tương đối người sao? Làm sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy người? Nam tử hoảng, hắn tu vi mới là truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, nếu là gặp còn lại truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, có lẽ còn có lực đánh một trận, nhưng là, Ngô Thần hắn không phải là a, hắn chính là liền truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả cũng có thể đánh bại quái vật a. Như vậy đối thủ, hắn thì như thế nào có thể chiến thắng đây? Thật ra thì, điều này cũng không có thể quái Ngô Thần, bởi vì hắn tu vi chỉ có truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên. Hệ thống cho hắn lựa chọn đối thủ, tự nhiên cũng là truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Một điểm này nhi cũng không vi phạm nguyên tắc, chỉ bất quá, hệ thống cũng không biết, Ngô Thần chân thực chiến lực, trên thực tế là muốn vượt qua xa truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cái cảnh giới này tầng thứ. Nếu là cũng có thể biết, vậy còn, Ngô Thần liếc mắt nhìn người đàn ông này, từ trên người người đàn ông này khí thế, hắn có thể đoán được, người này thực lực cũng sẽ không quá mạnh, nhiều lắm là cũng liền truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, truyền kỳ cảnh lục trọng thiên dáng vẻ, người như vậy hắn có thể nói là không chi phí nửa chút khí lực, liền có thể tùy tiện chiến thắng, căn không cần lo lắng, ta nhận thua, ngay tại Ngô Thần chuẩn bị áp dụng nghiền ép thời điểm. Đột nhiên, từ nơi này trong dân cư truyền ra ba chữ, để cho hắn là sững sốt, nhanh như vậy liền nhận thua. Ngô Thần ngẩng thấy có chút khiếp sợ, dù sao, có thể ở cuộc thi vòng loại bên trong tấn cấp người. Chẳng lẽ là hạng người tâm cao khí ngạo, rất nhiều người trong thiên hạ cũng không bằng chính mình mùi vị. Nào biết, hắn còn chưa bắt đầu đánh, đối phương cuối cùng tự động nhận thua, bất quá nói chuyện cũng tốt, hắn cũng lười đi đấu. Cổ Hữu Vân, không đánh mà thắng chi binh, đây là hiếu chiến nhất đấu sách lược. Nghe được Ngô Thần lời nói, nam tử không nhịn được là cười khổ, nói thật, hắn cũng rất muốn xông qua, cùng Ngô Thần trực tiếp đại chiến 300 hiệp, bất quá, cân nhắc đến hắn và Ngô Thần giữa to lớn thực lực sai biệt. Hắn nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn thôi cái ý nghĩ này, bởi vì Ngô Thần thực lực quá mức cường đại, liền truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả mộ này đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn cho dù là với hắn đối chiến, vậy thì thế nào, bất quá chỉ là một chữ, bại, về phần thắng lợi, đó là căn không cần suy nghĩ, không có cái đó có khả năng, cho nên, suy tính một chút, hắn cuối cùng lựa chọn trực tiếp đầu hàng nhận thua, để tránh lãng phí chính mình lực lượng, dù sao, hắn còn muốn giữ lại thực lực của chính mình, nhiều hơn đi chiến kỳ tha thực lực tương đối đối thủ. Nói như vậy, đối với hắn ý nghĩa lớn hơn, nếu là bởi vì với Ngô Thần tỷ tí hao tổn lực lượng. Đây chính là thật to hoa không? Chương 1746, dễ dàng, Trần Tường trực tiếp nhận thua. Tình huống gì? Đúng vậy, dầu gì hắn là như vậy truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả a. Đánh như thế nào đều không đánh liền trực tiếp nhận thua đây. Đánh, đánh cái gì đánh, Ngô Thần thực lực, đó là quá rõ ràng, liền truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Lấy Trần Tường tu vi và thực lực, căn tử không khả năng là đối thủ của hắn, đánh thì phải làm thế nào đây, bất quá vẫn là một chữ, thua, biết rõ là thua, vậy còn đánh, kia không phải người ngu là cái gì chứ, có chút đạo lý, nhìn thấy Ngô Thần đối thủ trực tiếp nhận thua, mọi người tất cả đều là sửng sờ, cái kết quả này, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập đám người liếc nhau một cái, chố mắt nhìn nhau, bọn họ những người này, liền cuộc thi vòng loại đều không cách nào thông qua, trực tiếp liền bị loại bỏ xuống, liền tối thiểu tấn cấp đều làm không được đến, nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là có thể trực tiếp để cho đối thủ mở miệng nhận thua. Bất chiến mà thắng, đây chính là bọn họ với Ngô Thần bây giờ chênh lệch. Cái loại này chênh lệch, nhất định chính là không có biện pháp lường được. Rất nhanh, một cổ lực lượng chính là hạ xuống, rơi vào Trần Tường trên người. Trần Tường bóng người, cũng trong phút chốc biến mất. Thấy vậy, Ngô Thần không có nói gì, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hệ thống phán định, vô luận mang đi hắn vẫn không mang đi hắn, cũng không có gì khác biệt. Nếu như mang đi người khác, như vậy, hắn liền chỉ cần đứng ở chỗ này, lẳng lặng chờ đợi đối thủ tới liền có thể, căn cũng không cần phí sức đi tìm đối thủ. Quả nhiên, Trần Tường bóng người vừa mới bị mang đi, sau một khắc, nơi này không gian chính là kịch liệt nhuyễn động, một người từ trong không gian nhanh chóng hiển hiện ra, người này tuổi, nhìn qua với Trần Tường không sai biệt lắm, cũng liền 41-42 tuổi, trên người khí thế, muốn mạnh hơn Trần Tường một ít, nếu như Ngô Thần không có đoán sai, người này tu vi, hẳn là truyền kỳ cảnh lục trọng thiên. Ngươi là Ngô Thần đi, rất rõ ràng, người này cũng là người được Ngô Thần, thoáng cái liền kêu lên tên hắn, đối với cái này cái, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn bây giờ tên, cơ thượng rất nhiều người đều biết, cái này cũng không có gì, hắn căn liền không chút nào để ý, mặc dù biết rõ khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là nếu đi tới nơi này, vẫn là phải chiến đấu một chút, ngươi ra chiêu đi, Ngô Thần nhún nhún vai, dửng dưng, nếu người này phải chiến đấu, vậy thì chiến đấu một chút đi, ngược lại cũng không cần phải hao phí bao nhiêu lực lượng. Thần Long Cửu Biến chi Thương Long biến hóa, Ngô Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp sử dụng ra tuyệt kỹ Thần Long Cửu Biến, giống, rít lên một tiếng, như sấm vang dội, trong chớp mắt, một cái to lớn Thương Long chính là tạo thành. Điều này Thương Long, dáng vô cùng khổng lồ, trên người lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố, siêu cường uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, Long tộc tuyệt kỹ, nhìn thấy khổng lồ Thương Long, người này trong mắt cũng là dũng động vô tận rung động. Không nghĩ tới, Ngô Thần nắm giữ tuyệt kỹ, nhưng là trong tin đồn Long tộc tuyệt kỹ, mà Long tộc tuyệt kỹ luôn luôn lấy uy lực mạnh mẽ đến danh hiệu, người bình thường căn liền không tiếp nổi. Ngân Phong cái lồng, không chút nghĩ ngợi, người này trực tiếp liền khiến cho dùng ra bản thân bảo vật. Ngân Phong cái lồng, nghe tên cũng biết, là thuộc về loại hình phòng ngự linh bảo, như quả không ra ngoài dự liệu, chắc cũng là một món chuẩn thiên giai linh bảo. Rất nhanh, một cái trắng tinh màn hào quang liền là xuất hiện ở trong bầu trời, thùy bắn ra từng đạo huy hoàng, đem thân thể người này cho bao phủ, để cho hắn có thể đủ để tránh bị ngoại giới lực lượng xâm nhiễu. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là không sợ, pháp bảo loại phòng ngự, hắn cũng đã gặp rất nhiều, chuẩn thiên giai linh bảo cấp bậc, hắn cũng đã gặp một ít, mặc dù có chút phiền toái, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là không có bao nhiêu áp lực. Giống, Thương Long giống giận, gầm thét một tiếng, đỡ lấy vô cùng hung hãn lực lượng, hướng Ngân Phong cái lồng cho xông ra, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, cực đoan bá đạo, oanh, Thương Long tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt chính là vọt tới ngân phong cái lồng nơi đó. Hung hăng đụng vào, nhất thời, toàn bộ ngân phong cái lồng đều là run lẩy bẩy, từng cổ một siêu cường uy thế, chấn động bùng nổ, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, khiến cho toàn bộ không gian đều là kịch liệt chấn động. Không ngừng dũng động, cuồng liệt không ngừng, chấn động không ngớt, người kia sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là kinh khủng như vậy, năng lượng cường đại cuốn tới, chấn động toàn bộ không gian, phải đem hắn chuẩn thiên giai linh bảo cũng cho chấn vỡ. Bùng nổ, hét lớn một tiếng, thúc dục toàn bộ lực lượng, dưới vào đến chuẩn thiên giai linh bảo bên trong, cố gắng duy trì lấy bảo bối lực lượng, không để cho bảo bối hỏng mất, nhưng là, Ngô Thần thực lực bây giờ, đã là xưa không bằng nay, năng lượng kinh khủng, chấn động bùng nổ, phải đem hủy diệt đến không gian vạn vật. A, rốt cuộc, người kia lại cũng không chống đỡ được, kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp đánh bay, té xuống đất, căn chính là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, đánh bay đối thủ, Ngô Thần cũng chưa có sẽ xuất thủ, hắn thực lực bây giờ, đã là vô cùng cường đại. Lấy người này truyền kỳ cảnh lục trọng thiên tu vi và thực lực, lại ở đâu là đối thủ của hắn đây? Lúc này, không gian dũng động, một cổ cường đại lực lượng tác dụng ở trên người hắn, sau đó hắn liền từ nơi này biến mất, quá lợi hại, trực tiếp nhất điều long liền trấn áp Nạp Lan Khuê, truyền kỳ cảnh lục trọng thiên cường giả, đều không phải là hắn một con rồng đối thủ, đây mới là yêu nghiệt, không phải là thể chất đặc thù, hơn hẳn thể chất đặc thù, long tộc lực lượng sở tạo liền nhân vật, nói theo một ý nghĩa nào đó, thân liền có thể được xưng là một loại thể chất đặc thù. Thứ người như vậy một chút cũng không bị đặc thù linh thể kém. Ngươi nói đúng, long tộc trời sinh cường đại, ở toàn bộ trong thiên địa, có thể cùng với chống đỡ được người, đó là ít tại càng ít, so với một loại thể chất đặc thù còn phải càng đáng sợ hơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, mà đối với hết thảy các thứ này, Ngô Thần là không biết, hắn đang ở nghiền ép hắn gặp được đối thủ, cái thứ ba đối thủ, tu vi vẫn truyền kỳ cảnh lục trọng thiên, thực lực so với Nạp Lan Khuê đều phải mạnh hơn, nhưng phải hay không phải Ngô Thần đối thủ. Trực tiếp liền bị nghiền ép, cái thứ tư đối thủ, là truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả, đối mặt với truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả, Ngô Thần là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thúc dục ba đạo long hồn xông ra, lực lượng cường đại, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, chỉ chốc lát sau, vị này truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả chính là rơi xuống trên đất. Căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, thứ năm đối thủ, là một gã truyền kỳ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong đã sắp đột phá truyền kỳ cảnh bát trọng thiên. Đối thủ, thực lực cá nhân cũng rất cường đại. So với Ngô Thần ở Kim Bia bên trong gặp qua bất cứ người nào đều phải càng cường đại hơn. Cho dù là mộ này, tất cả đều là so với không được, nhưng là, kết quả hay lại là thua ở Ngô Thần trong tay, căn không phải là đối thủ. Chương 1747, Vũ Văn Khải. Thứ sáu đối thủ, cái này làm cho Ngô Thần cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì người này tu vi không phải là truyền kỳ cảnh thất trọng thiên, cũng không phải truyền kỳ cảnh bát trọng thiên, mà là một gã truyền kỳ cảnh lục trọng thiên cường giả. Ngô Thần, không nghĩ tới, nhanh như vậy chúng ta liền chống lại. Người này vừa mở miệng liền điểm ra Ngô Thần tên, rất rõ ràng là biết hắn, hơn nữa, nghe đối phương giọng, tốt muốn biết giữa bọn họ sẽ có như vậy đánh một trận như thế. Nhìn người này, Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, Vũ Văn Khải, Vũ Văn Khải, với hắn, là 35 tuổi lấy loại kém nhất miệng lưỡi công kích từ thiên tài. Cũng là lần đầu tiên tham gia thiên trác cuộc so tài. Thuộc về là thuần tân nhân, đối với cái này cá nhân, Ngô Thần cũng có hiểu biết, là thể chất đặc thù thú võ thể, cái gọi là thú võ thể. Là một loại có thể đem mình chuyển hóa thành tương tự với yêu thú như vậy thể chất đặc thù. Có thể cuồng hóa, một khi cuồng hóa lời nói, có thực lực, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, siêu cấp kinh khủng. Chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho Vũ Văn Khải lực lượng phá lệ kinh khủng. Dị đoan cường đại, nhân vật như vậy, có siêu cấp sức chiến đấu đáng sợ, cho dù là tu vi cao hơn hắn một số người, kia cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Vũ Văn Khải rách môi cười một tiếng, đạo, không sai, chính là ta. Vào giờ phút này, bên ngoài sớm đã là dâng lên một trận đợt sóng, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn nơi này, trong lòng khiếp sợ, đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, nhanh như vậy liền chống lại, đây cũng quá không tưởng tượng nổi, ta nguyên cũng cho là, bọn họ sẽ không như thế nhanh liền chống lại, vậy mà cuối cùng nhanh như vậy sẽ tới, bất quá nói chuyện cũng tốt, ta đã sớm đối với trận chiến này mong đợi đã lâu. Sớm muốn nhìn một chút, tân nhân bên trong mạnh nhất đánh một trận, đến cùng sẽ là một loại như thế nào hình ảnh, ta cũng giống như vậy. Mong đợi đã lâu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở Ngô Thần cùng Vũ Văn Khải trên người hai người. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, Vũ Văn Khải cùng Ngô Thần, hai người đều là thuộc về người tuổi trẻ, thuộc về nhóm đầu tiên thứ thiên tài yêu nghiệt, có không ai sánh bằng lực lượng kinh khủng, đủ để chấn động thiên địa, giữa bọn họ trận chiến này, sẽ trở thành tân nhân bên trong đỉnh phong đánh một trận. Đem quyết định ai là lần này thiên trác cuộc so tài tân nhân vương. Tân nhân vương, đây đối với mấy người mà nói, là cái rất trọng yếu đầu hàm. Giá trị ý nghĩa một chút đều không thua với cuối cùng hạng nhất. cơ hồ là toàn bộ tân nhân đều phải muốn tranh đoạt vị trí. Bởi vì này một lần tân nhân vương, rất có thể là được lần kế hạng nhất, bất quá, tân nhân vương có thể cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể đảm đương. Có thực lực đấu võ vị trí này, cũng liền vài người mà thôi, mà thông qua lúc trước một ít tranh tài, mọi người đối với các vị tân nhân đại khái thực lực có một ít nhận biết. Tiến hành một chút so sánh, sớm liền có thể phán đoán, ở tân nhân bên trong, liền Vũ Văn Khải cùng Ngô Thần hai người này thực lực cường hãn nhất. Siêu cấp đáng sợ, cũng là có hy vọng nhất cạnh tranh tân nhân vương người. Vũ Văn Khải, xuất thân từ giao quang thế giới, thể chất đặc thù thú võ thể, một khi cuồng hóa, đem bộc phát ra không ai sánh bằng lực lượng, có thể nói là tuyệt đối cường giả vô địch, lâu dài chiếm đoạt thiên bi hạng bảng đứng đầu bảng vị. Địa vị vững chắc, không người nào có thể dung chuyển. Ngô Thần, xuất thân từ Thiên Vũ Đại Lục, tới là bừa bãi vô danh, nhưng là ở Chân Linh Đại Lục thời điểm, lại thông quan thí luyện tháp 30 tầng, sau lại chiến bại nguyên linh thể Triệu Trọng Dương, danh truyền toàn bộ Thương Trác tinh vực, mà nay, ở nơi này Thiên Trác đại tái thượng, càng là đại triển phong mang, liên tiếp đánh bại vài tên truyền kỳ cảnh thất trọng thiên. Uy danh càng là tiêu thăng đến cực điểm, tân nhân bên trong, cơ hồ là không ai bằng, như vậy hai cái nhân vật truyền kỳ, sắp nghênh đón trong bọn họ chiến đấu, như vậy một trận chiến đấu, làm sao không hấp nhân chú ý đây? Vũ Văn Khải, nhìn chăm chú Vũ Văn Khải, Thiên Vũ Đại Lục bên này là người người sắc mặt đại biến. Vũ Văn Khải, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là một cái vô cùng kinh khủng gia hỏa, không chỉ tu vì đạt được đến truyền kỳ cảnh lục trọng thiên. Hơn nữa còn là thể chất đặc thù thú võ thể, như vậy thể chất, một khi cuồng hóa, chiến lực bão táp, vượt qua xa tưởng tượng, là một cái vô cùng đáng sợ gia hỏa, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ngô Thần, Hạ U Lan, Hầu Quân Tập bọn họ những người này tất cả đều là lộ ra vô tận lo âu. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Ngô Thần lại sẽ cùng Vũ Văn Khải chống lại, cũng không là một chuyện tốt, trong lòng bọn họ đều là sinh ra vô tận lo âu. Lấy Ngô Thần thực lực, hắn khả năng chiến thắng được Vũ Văn Khải sao? Nghe nói, người nắm giữ Long tộc tuyệt kỹ, có thể đem chính mình chuyển hóa trở thành Long tộc, không biết có phải hay không là thật. Vũ Văn Khải đối với Ngô Thần cũng có thật sự biết. Người này không biết có phải hay không là thể chất đặc thù, nhưng là, ở trên người hắn, lại có Long tộc tuyệt kỹ, hơn nữa còn nắm giữ cường đại Long hồn, có thể phát huy ra chí cường lực lượng, một chút cũng không thể so với thể chất đặc thù kém. Thực lực thập phân kinh khủng, đúng, Ngô Thần gật đầu một cái, căn không phủ nhận, bởi vì hắn không cần chối, không biết là ngươi Long tộc tuyệt kỹ lợi hại đâu rồi. Hay là ta thú võ thể càng cường đại hơn, Vũ Văn Khải cười nhạt, Ngô Thần Long tộc tuyệt kỹ, có thể khiến cho được bản thân hóa thành Long tộc, mà hắn thì sao, chính là đặc thù linh thể thú võ thể, đồng dạng là có siêu cấp kinh khủng chiến lực, đặc biệt là ở cuồng hóa sau, càng là sức mạnh tăng mạnh, tu vi tăng mạnh, có thể nói là tuyệt đối kinh khủng, kinh thiên động địa, thực lực chí cường, khó gặp địch thủ, cho nên nói, Ngô Thần Long tộc tuyệt kỹ, đến hắn nơi này sau, cũng không thể cho thấy cái gì siêu nhân tiêu chuẩn, kia liền không biết được, Ngô Thần nhẹ nhàng vừa nói, trong giọng nói, không có bất kỳ hốt hoảng, thập phân bình tĩnh, nói nhảm ta cũng không nói nhiều, ăn trước một quyền của ta đi, Vũ Văn Khải không nói thêm gì nữa, mà là cầm quả đấm, một quyền trực tiếp đánh ra, một quyền này lực lượng, thập phân kinh khủng, một quyền đánh ra, giống như sơn nhạc, nặng nề đánh ra, lực lượng đáng sợ, khiến cho chung quanh vùng không gian này tất cả sụp đổ. Căn liền không phải là đối thủ, lực lượng đáng sợ, đủ để dung chuyển toàn bộ thiên địa, đối mặt Vũ Văn Khải công kích, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, trên người long khí tứ lược, chấn động bùng nổ, mãnh liệt cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, giống, rít lên một tiếng, như sấm vang dội, kèm theo rít lên một tiếng, còn có một cái khổng lồ thương long, từ trên người Ngô Thần lao ra, gào thét giống giận, lực lượng thập phân kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, thương long lao ra, thân hình khổng lồ, chấn động mở ra, vô cùng bá đạo, vô cùng liệt, chấn động bốn phương tám hướng, uy thế chí cường, cực kỳ kinh người, quả nhiên là long tộc tuyệt kỹ. Nhìn thấy Ngô Thần thi triển thương long, Vũ Văn Khải lúc này mới tin tưởng, nguyên lai, Ngô Thần tu đi tuyệt kỹ, thật là long tộc tuyệt kỹ. Chương 1748, thú võ thể. Giống, thương long lao ra, uy thế rung trời, nổ nước thiên địa, từng cổ một kinh khủng uy thế, trong nháy mắt bộc phát ra, cùng Vũ Văn Khải quyền thế liệt đụng nhau, một tiếng vang thật lớn, đất truyền ra, ngay sau đó, một chùm sáng mưa từ đụng nhau điểm lao ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà xuống, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, Vũ Văn Khải công kích, ở thương long lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị chấn bể, không thể chống đỡ được thương long công kích, thấy công kích mình bị diệt. Vũ Văn Khải cũng là không có chút gì do dự, cầm quả đấm, lại vừa là đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, liệt bùng nổ, chấn động mở ra, mãnh liệt cực kỳ, cuồng bạo cực kỳ, chấn động bốn phương tám hướng, một kích này lực lượng, so với trước công kích, không thể nghi ngờ là muốn càng liệt, cuồn cuộn lực lượng, hóa thành hung quyền thế, mang theo không cách nào địch nổi lực lượng, hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ không gian, muốn đem cái không gian này cho hết thảy hủy diệt đi. Uy năng đáng sợ, đủ để chấn động thiên địa vạn vật. Hô, mãnh liệt năng lượng, như cùng là cuồng phong hô khiếu, chấn động mở ra, hung uy thế, hung hăng xông về Thương Long, phải đem Thương Long cho chấn vỡ. Đối với Vũ Văn Khải mà nói, hắn là thú võ thể, có tuyệt đối lực lượng cường đại, uy thế ngút trời, lay động đất trời, cho dù là Long tộc tuyệt kỹ, kia cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Gặp hắn lời nói, kết quả chính là chỉ có một, kia chính là cái chết, trừ lần đó ra, không còn những khả năng khác. Giống, Thương Long cũng là không sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ lấy vô cùng hung hãn uy thế, hung hăng lao xuống, năng lượng cường đại, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, liệt công kích, một lần nữa đụng vào nhau, nhất thời, một cổ siêu cường lực lượng, bộc phát ra, giống như mưa giông gió giật, quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người. Ngô Thần lẳng lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Từ trên người Vũ Văn Khải thật sự bộc phát ra uy thế đến xem. Người này thực lực là phi thường kinh khủng, hơn nữa, đối phương cũng là một loại thể chất đặc thù, ở cuồng hóa sau, lực lượng sẽ tăng lên gấp bội, liền tương tự với hắn Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết là một cái đạo lý. Gặp như vậy đối thủ, nhưng là tuyệt đối không thể có nửa chút khinh thường. Ứng Long biến hóa, Ma Long biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, Ngô Thần thúc dục lên lực lượng cường đại, cuồn cuộn long khí, bộc phát ra cuồng bạo công kích, trong nháy mắt lao ra, có hủy diệt không gian vạn vật năng lực. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là lật chuyển, cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh người. Ngay sau đó, hai tiếng to đại rít gào, từ những thứ kia lăn lộn trong long khí lao ra, kinh khủng long khí, kịch liệt dũng động, hung vô cùng, trong chớp mắt chính là ngưng tụ trở thành hai cái khổng lồ cự long, xuất hiện ở toàn bộ trong thiên địa. Lúc này, Ngô Thần cũng là không hàm hồ nữa, trực tiếp là khởi động chứ thần long cửu biến hóa, đồng thời thi triển ra ba cái long, tá trợ ở ba lập chi lực, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy thế, hung uy thế, đủ để rung động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng. Giống, giống, Ứng Long cùng địa ngục ma long giống giận, quanh thân long khí, tầng tầng nổ lên, đáng sợ năng lượng, giống như mãnh liệt sóng biển, chấn động mở ra, mãnh liệt cực kỳ cường hãn, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng. Trông thấy Ngô Thần ba long, Vũ Văn Khải cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên, từ nơi này ba long bên trong, hắn ngửi được một cổ không cách nào hình dung cuồng bạo năng lượng, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian. Hắn hiểu được, cái này nhất định là Ngô Thần một đại sát chiêu, có vô cùng kinh khủng uy thế, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Thú điên lực, Vũ Văn Khải hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một dạng mãnh liệt chấn động, cuồng bá uy thế, đủ để chấn động toàn bộ không gian. Giống, giống, giống, Vũ Văn Khải một chiêu này đi ra, năng lượng kinh khủng, từ hắn quả đấm bên trong bộc phát ra, lập tức, không gian xung quanh đều là vang lên rung trời gầm thét. Gầm thét như cùng là thiên lôi vang dội, nổ tung mở ra, làm cho không gian run rẩy, không ngừng lay động. Vũ Văn Khải là thú võ thể, có thể sử dụng thú điên lực, luôn luôn lấy uy lực bá đạo vì danh hiệu, thú điên gào thét, cuồn cuộn thiên địa, thanh âm rung trời, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, đấm ra một quyền, phía trước không gian, trong nháy mắt liền bị nát bấy xuống, hóa thành trận trận năng lượng kinh khủng, xông về bốn phương tám hướng, giống như cuồng phong bạo vũ, căn chính là không chống đỡ được. Thú điên gào thét, lực lượng cuồng bạo, mãnh liệt chấn động, hiện lên ở toàn bộ trong không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ. Mà đúng lúc này, Ứng Long cùng địa ngục ma long cũng là xông lại, siêu cường long khí, trong cái không gian này dũng động, chấn động toàn bộ không gian, mạnh mẽ như vậy đại uy thế, là muốn hủy diệt không gian vạn vật. Năng lượng thật lớn, liệt đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, làm đạt tới điểm giới hạn thời điểm, trực tiếp chính là vỡ nát, căn không chịu nổi như vậy mãnh liệt năng lượng. Giờ khắc này, vô số con mắt cũng đang ngó chừng nơi này, cảm thụ một cổ lực lượng cường hãn, trong lòng đều là không che giấu được rung động. Hai người này thực lực, cũng đã là thập phần cường đại, vượt qua xa tưởng tượng. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều là rất muốn biết, hai người này thực lực, rốt cuộc là ai càng thêm lợi hại, càng kinh khủng hơn, ai mới là lần này thiên trác cuộc so tài chân chính tân nhân vương. Ngay tại vô số người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, kia một cổ năng lượng, rốt cục thì xông phá bốn phía không gian trói buộc, từ trong đột phá đi ra, hủy diệt tính năng lượng, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng cuồng bạo năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang phát sinh kịch liệt sụp đổ. Căn chính là không chống đỡ được một loại năng lượng kinh khủng. Năng lượng kinh khủng quét ra, Ngô Thần cùng Vũ Văn Khải hai người đều là bị to lớn đánh vào, đều là bị đẩy lui, kinh hãi năng lượng, chấn động mở ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, Tiểu tử này, lực lượng sao sẽ lợi hại như vậy? Vũ Văn Khải khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế. Liền hắn thú điên lực, đối với hắn cũng không có gì tính thực chất tổn thương. Bị hắn cản được, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Nhìn dáng dấp, nếu như chính mình không sử dụng ra lực lượng tuyệt đối, đó là căn không cách nào chế trụ đối phương. Thú điên chi bài hát, Vũ Văn Khải quát lên một tiếng lớn, một lần nữa thi triển ra cường đại tuyệt kỳ, cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn lao ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Chấn động toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, chương 1749, cuồng hóa, Vũ Văn Khải thú điên chi bài hát vừa ra, không gian xung quanh chính là cách chấn động, phát sinh liệt run rẩy, từng cổ một cuồng bạo năng lượng tán phát ra, giống như cuồng chiều một dạng điên cuồng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Uy thế kinh người, vô cùng bá đạo, liệt vô cùng, giờ khắc này, Vũ Văn Khải trên người khí tức leo thang lên, nhanh chóng tăng vọt, năng lượng kinh khủng, kèm theo khí tức xông ra, cũng là mãnh liệt phun ra, chấn động mà ra, cuốn toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, bốn phía không gian, ngay lập tức sẽ là thổi lên cuồng liệt phong bạo, đáng sợ phong bạo, gào thét chấn động, mãnh liệt bùng nổ, giống như sóng lớn một dạng đáng sợ cực kỳ, liệt cực kỳ. Cuồng liệt phong bạo, chấn động bùng nổ, mãnh liệt mở ra, từ bốn phương tám hướng đè ép tới, phải đem Ngô Thần cả người cho nát bấy xuống, căn không cho hắn lấy bất kỳ cơ hội bỏ trốn. Nắm thấy vậy một chiêu, Ngô Thần sắc mặt không thay đổi, hai tay bắt pháp quyết, một cổ năng lượng khổng lồ từ trên người hắn tản mát ra, giống như sóng dữ một dạng chấn động mà. Tiên Vương chấn cửu thiên, kim quang óng ánh, dũng động không ngừng, cuồng liệt bùng nổ, trong chớp mắt chính là tạo thành một người khổng lồ tiên vương. Kim quang rực rỡ, tỏa ra toàn bộ không gian. Vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, kèm theo bất diệt kim thân quyết đệ lục tầng đột phá. Tiên vương lực phòng ngự cũng là trở nên càng kinh khủng hơn. Mênh mông năng lượng, phun ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là bao phủ một tầng kim quang. Chói lóa mắt, tiên vương vừa ra, hạo đại năng lượng, trong nháy mắt liền đem không gian xung quanh cũng cho đông. Năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, quét ra, khiến cho chung quanh phong bạo chậm lại, không cách nào đối với hắn sinh ra bao nhiêu lực sát thương. Thú điên chi bài hát, Vũ Văn Khải quát lên một tiếng lớn. Lại lần nữa tăng cường lực lượng, năng lượng kinh khủng từ trên người hắn lao ra, giống như sóng dữ một dạng mãnh liệt không ngừng, chấn động bát phương, hạo hạo đáng đáng, là lốp, bốn phía dũng động khí thế, trong nháy mắt bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở chấn động kịch liệt. Không ngừng phát sinh chấn động, năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng hướng Ngô Thần tiến lên, giống như sóng lớn một dạng nhanh chóng chấn động, mãnh liệt mở ra, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, lập tức, tiên vương chung quanh không gian chính là phát sinh đại băng liệt. Năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, mãnh liệt mở ra, hóa thành kinh khủng công kích, hướng tiên vương phóng tới, phải đem tiên vương toàn bộ cho mất mạng xuống, nhưng là, đối mặt Vũ Văn Khải công kích, Ngô Thần là không động chút nào, có tiên vương thân thể ở, tiên vương xây dựng thành to lớn phòng ngự thể, đem tất cả lực lượng hết thảy cũng cho ngăn cản ở ngoài. Cho dù là không gian xung quanh cũng băng liệt, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Đáng ghét, Vũ Văn Khải rất là tức giận, tiểu tử này, không biết là vật gì. Lực phòng ngự lại là như thế biến thái, liền hắn thú điên chi bài hát cũng không có nửa điểm nhi hiệu quả. Bên ngoài người, lúc này đã là đang tiến hành khe khẽ bàn luận, chuyện gì xảy ra a? Vũ Văn Khải thật giống như đối với Ngô Thần có chút không thể làm gì. Đúng là như vậy, Vũ Văn Khải công kích, hết thảy đều bị Ngô Thần dùng một người kim sán sán phòng ngự thể cho ngăn cản ở bên ngoài. Không cách nào đối với hắn sinh ra hữu hiệu tổn thương. Chẳng lẽ nói, Vũ Văn Khải cũng không phải Ngô Thần đối thủ sao? Bây giờ nói cái này, còn hơi quá sớm, dù sao Vũ Văn Khải năng lực còn không có bày ra đây. Dạ, hắn bây giờ còn chưa có cuồng hóa. Một khi hắn hoàn toàn cuồng hóa, lực lượng sẽ tăng lên gấp bội. Ngô Thần một người phòng ngự thể có thể ngăn cản hay không ở hắn công kích? Vậy sẽ rất khó nói. Ân, cơ hồ tất cả mọi người đều là đang chăm chú trận chiến này. Bởi vì này đánh một trận là người mới bên trong đỉnh phong đánh một trận. Tương hội quyết định ra lần này thiên trác cuộc so tài tân nhân vương. Ngô Thần, cố gắng lên, nhìn thấy cái này, thiên vũ đại lục người đều là kinh hỉ vô cùng. Nguyên tưởng rằng trận chiến này Ngô Thần không có bao nhiêu phần thắng, nhưng là bây giờ xem ra, kết quả dường như không là bọn hắn suy nghĩ như vậy. Thân là Thiên Vũ Đại Lục người, cùng Ngô Thần đến từ cùng một nơi, bọn họ dĩ nhiên là hy vọng Ngô Thần có thể chiến thắng Vũ Văn Khải. Thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, bởi vì này đánh một trận ý nghĩa thị phi phàm, nếu như Ngô Thần có thể chiến thắng Vũ Văn Khải, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng, như vậy, hắn đúng là hoàn toàn xứng đáng tân nhân vương, thứ địa vị này, ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục trong lịch sử, có thể nói là chưa từng có. Sáng tạo ra vĩnh cửu truyền kỳ, không người có thể cùng với lẫn nhau sánh bằng, cho ta toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, giống như sóng lớn một dạng mãnh liệt không ngừng, cuốn bốn phương tám hướng, tuôn ra không thôi, cổ lực lượng này, thập phần to lớn, một đòn đánh ra, không gian xung quanh đều là bị chấn bể, hóa thành một mảnh hư vô, căn chính là không chịu nổi một loại lực công kích cường đại. Vũ Văn Khải thú điên chi bài hát, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cũng là không chịu nổi, trực tiếp bị chấn bể, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, nhìn thấy công kích mình bị nát bấy, Vũ Văn Khải dần dần trầm tĩnh lại, hắn đã là biết, Ngô Thần người này là rất không dễ dàng đối phó, nếu muốn hoàn toàn đánh bại hắn, chỉ có sử dụng ra bản thân thể chất đặc thù năng lực mới có thể tiến hành hoàn toàn áp chế, nếu không, là căn bản không hề hy vọng gì. Cuồng hóa, Vũ Văn Khải quát lên một tiếng lớn, quanh thân khí thế, trong nháy mắt tăng vọt, từng cổ một siêu cường lực đo, từ trên người hắn lao ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng tịch quyển chứ bốn phương tám hướng. Vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, không ngừng phát sinh phá toái, hóa thành hư vô, năng lượng kinh khủng, chấn động mở ra, mãnh liệt không ngừng. Cuồng quyển bốn phương tám hướng, thấy như vậy một màn, vô số người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đều là biết, bây giờ Vũ Văn Khải đã là phát sinh cuồng hóa, mà cuồng hóa sau hắn, lực lượng trở nên vô cùng kinh khủng, có thể nói kinh thiên động địa, năng lượng kinh khủng, đủ để phá hủy thế gian vạn vật. Giống, Vũ Văn Khải cuồng hóa sau, trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người thanh âm. Cuồng liệt khí thế không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho trên người hắn lực lượng nhanh chóng kéo lên. Bây giờ đã là tăng tới nguyên lai gấp đôi, hơn nữa còn không có dừng lại triệu chứng, hoàn toàn không thấy được cuối ở địa phương nào, rốt cuộc cuồng hóa sao? Đối diện, Tiên Vương bên trong, Ngô Thần lẳng lặng nhìn Vũ Văn Khải, hắn biết, thú võ thể yêu cầu cuồng hóa, mới là có thể phát huy ra chí cường lực lượng, một khi cuồng hóa sau, lực lượng sẽ tăng lên trên diện rộng, cùng lúc đó, lý tính chính là sẽ dần dần giảm bớt, đem sẽ biến thành một cái 10 phần cỗ máy giết chóc. Vô tình phá hủy trước mắt hết thảy, chương 1750, đại cắt thuật. Tương tự với thú võ thể loại tình huống này, còn có một chút còn lại thể chất, thí dụ như nói ma nguyên thể, quỷ hấp thể, những thứ này, cũng với thú võ thể đại khái tương tự, đều sẽ dị hóa, khi bọn hắn dị hóa sau, trên người lực lượng giống vậy sẽ đại phúc độ kéo lên. Nhưng là, ở dị hóa đồng thời, thân thể lý tính cũng sẽ từ từ biến mất, biến thành một cụ cỗ máy giết chóc, thật ra thì, Ngô Thần cũng có thể như vậy chiêu số, đó chính là hóa rồng tình cảnh, với thú võ thể tình huống cũng cơ thượng là độc nhất vô nhị. Ngô Thần, bây giờ sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là cực hạn lực lượng, Vũ Văn Khải quát lên một tiếng lớn, lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, trong khoảnh khắc cuốn mà ra, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động tuyệt đối kinh khủng một đòn, đáng sợ năng lượng, như cùng là như cuồng phong, xông về Ngô Thần, một cổ công kích, nếu so với nguyên công kích trước lợi hại không biết bao nhiêu. Kinh người năng lượng, chấn động mà ra, đem Ngô Thần cả người bao phủ ở tuyệt sát lực phía dưới. Ngô Thần sắc mặt thoáng ngưng trọng, mỗi một chủng thể chất đặc thù đều có hắn độc nhất vô nhị năng lực đặc thù, đây là không nghi ngờ chút nào, ở loại năng lượng này tăng phúc bên dưới, có thể phát huy ra siêu cường lực đo, đủ để vỡ nát thiên địa vạn vật, phá diệt không gian hết thảy, Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, khiến cho Tiên Vương ở chấn động kịch liệt, không ngừng bùng nổ, từng cổ một kinh người năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Kim quang óng ánh, đem Tiên Vương cho gia cố, khiến cho Tiên Vương lực phòng ngự tăng thêm một bước, đạt tới một loại càng kinh khủng hơn độ cao. Sức mạnh kia, có thể nói phòng ngự mạnh nhất, bền chắc không thể gãy. Ngay vào lúc này, Vũ Văn Khải công kích tảo hạ đến, đáng sợ năng lượng, giống như bão như gió hô khiếu nhi xuống, hung hăng đánh thẳng vào Tiên Vương, phải đem Tiên Vương cũng cho nát bấy. Nhưng là, lúc này Ngô Thần, đã đem Tiên Vương lực lượng cho tăng lên tới trạng thái cực hạn. Siêu cường năng lượng, không ngừng bùng nổ, khiến cho Tiên Vương lực phòng ngự đạt tới tối đại hóa. Cho dù là Vũ Văn Khải công kích, vẫn là không cách nào đưa đến hiệu quả gì. Giống, Vũ Văn Khải quát lên một tiếng lớn, quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên, cuồng bạo năng lượng không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra. Không chỉ có như thế, cả người hắn đều là trở nên cáu kỉnh đứng lên, kèm theo năng lượng không ngừng xông ra, năng lượng màu sắc cũng có thay đổi cực lớn, do nguyên lai huyền bạch sắc, dần dần xuất hiện một chút màu đỏ thắm, cuồng bạo mà khát máu, hung tàn vô cùng. Lúc này, Vũ Văn Khải cả người thân thể đều là nằm rạp xuống, giống như là một cái viễn cổ hung thú, dùng tứ chi đi như thế, thậm chí là liền hai tay của hắn, đều là biến thành thú chảo, vô cùng lợi hại, một khi bị chộp trúng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngẩng đầu lên, Vũ Văn Khải nhìn Ngô Thần liếc mắt, trong miệng phát ra một tiếng kịch liệt hống khiếu, bá, một chút, Vũ Văn Khải xông ra, lực lượng đáng sợ, chấn động mà xuống, phàm là lướt qua, đều là hóa thành nát bấy. Ngay cả hư không cũng thì không cách nào thoát khỏi may mắn. Bị vô tình nát bấy. Nâng lên chào tử, Vũ Văn Khải một tay nắm giữ ra, móng vuốt sắc bén, trực tiếp chụp vào Tiên Vương, lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào Tiên Vương trên người. Tiên Vương run rẩy kịch liệt, phát sinh liệt lay động, quanh thân kim quang, ở một kích này đả kích bên dưới, cũng là bị yên diệt. Ngô Thần mặt liền biến sắc, Vũ Văn Khải cuồng hóa sau lực lượng, tăng lên không phải là một chút xíu, lực lượng cuồng bạo, không ngừng đánh vào Tiên Vương trên người. Tiên Vương run không ngừng, thật giống như không thể chịu đựng, cần phải hoàn toàn nát bấy. Đại cắt thuật, đối mặt với Vũ Văn Khải cường đại công kích, Ngô Thần cũng là không dám có nửa chút khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp sử dụng ra đại cắt thuật, nhất thời, từng cổ một siêu cường lực đo, từ trên người hắn lao ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, đáng sợ năng lượng, chấn động mà ra, hung vô cùng, cuồng bạo vô cùng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo. Đại cắt thuật vừa ra, cuồng bạo năng lượng, hóa thành một từng mảnh lưỡi đao sắc bén, cắt rời mà xuống, hướng Vũ Văn Khải công kích đi, giống. Vũ Văn Khải nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân lực lượng bộc phát ra, cuồng liệt năng lượng đánh vào mà xuống, hung hăng chấn động, khiến cho không gian xung quanh đều là đang chấn động, không ngừng run rẩy. Ngô Thần cắt lực, còn chưa tới Vũ Văn Khải thân thể, cũng đã là bị cuồng bạo năng lượng cho chấn vỡ, căn lại không thể đối với hắn sinh ra bao nhiêu tác dụng. Bất quá, Ngô Thần cũng không có cái gì như đưa đám, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ năng lượng khổng lồ, từ trên người hắn lao ra, hóa thành một đôi cánh khổng lồ, ngưng tụ tại hắn chỗ hai vai. Ứng Long Quang Xí, hai cánh khẽ vỗ, Ngô Thần tự ý bay lên, trong phút chốc liền từ Tiên Vương bên trong cho thoát ly khỏi. Bất Diệt Kim Thân Quyết đột phá đệ lục tầng, Ngô Thần đối với Tiên Vương trưởng khống, cũng là muốn gì được nấy, có thể tự nhiên tiến hành hoán đổi, làm đối phương đem Tiên Vương cho chấn vỡ sau, đối với hắn thể cũng sẽ không tạo thành tổn thương bao lớn. Không giống trước, một khi Tiên Vương bị chấn bể, người khác cũng ít nhất là trọng thương, giống, nhìn thấy Ngô Thần vọt lên, Vũ Văn Khải nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục lực lượng cường đại. Không nói hai lời, thẳng chính là vọt lên đến, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, phải đem Ngô Thần cho nát bấy xuống, nhưng là, Ngô Thần cũng sẽ không để cho hắn được như nguyện, trên lưng hai cánh khẽ vỗ, bóng người trong phút chốc rời đi ra ngoài, tránh Vũ Văn Khải phong mang, Vũ Văn Khải giận dữ, không nói hai lời, lập tức xoay người, hai móng vung lên, vô số đạo lăng lệ bão phong hô khiếu mà xuống, hướng Ngô Thần cuốn đi, vô thiên tái địa, đại cắt thuật, Ngô Thần hét lớn một tiếng, dứt khoát kiên quyết thúc dục đại cắt thuật. Hắn bây giờ còn chưa có thúc dục Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, cũng không cần thiết đi sử dụng ra một loại pháp quyết, chính là có thể đối phó Vũ Văn Khải. Đại cắt thuật vừa ra, Vũ Văn Khải cụ phong ngay lập tức sẽ là nát bấy, căn liền không cách nào đối với Ngô Thần sinh ra cái gì hữu hiệu lực sát thương. Thấy công kích không có hiệu quả gì, Vũ Văn Khải bóng người chợt lóe, vọt thẳng đi ra ngoài, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động như tia chớp công kích, Ứng Long Quang Xí. Đối mặt Vũ Văn Khải thế công, Ngô Thần hay lại là lựa chọn tránh hắn phong mang. Hắn thật sâu minh bạch, cuồng hóa sau Vũ Văn Khải, đó là một cái phá hư thần, trong mắt trừ phá hư ra, đã không có còn lại suy nghĩ, nếu là chính diện đánh giết, sẽ là thập phân thảm thiết, hắn còn không có ngốc đến loại trình độ này. Hai cánh khẽ vỗ, Ngô Thần lập tức từ biến mất tại chỗ, Ứng Long Quang Xí, tốc độ thiên hạ vô song, ngay tại hắn rời đi chớp mắt, một cổ liệt công kích, chính là nhào tới, kia một vùng không gian, trực tiếp bị nát bấy xuống, không thể chịu đựng ở đây một cổ cường đại lực lượng. Chương 1751, Tân Nhân Vương. Giống, Vũ Văn Khải giận dữ như điên, cái này Ngô Thần, thật là rất đáng hận, đơn giản là bắt hắn cho trở thành trò khỉ, nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ Văn Khải thân biến hóa hồng quang, cả người giống như tia chớp màu đỏ, thoáng cái bắn ra, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động nhanh như tia chớp công kích, bất quá, Ngô Thần có Ứng Long Quang Xí ở, tốc độ thiên hạ vô song, tự nhiên không sợ Vũ Văn Khải công kích, ngay tại Vũ Văn Khải sắp xông lại thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, Ngô Thần chẳng biết lúc nào cuối cùng đã tới hắn phía trên. Một cước hung hăng đá ra, nặng nề giẫm ở Vũ Văn Khải trên lưng, Tiên Vương trọng áp, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, quanh thân lực lượng dũng động, kim quang óng ánh, hóa thành một tôn khổng lồ Tiên Vương, nặng nề đè xuống, đè ở Vũ Văn Khải sau lưng, bắt hắn cho từ giữa không trung đè xuống, hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Khi mọi người khi phản ứng lại sau khi, nhìn thấy Vũ Văn Khải bóng người đã là từ giữa không trung té xuống. Đáng sợ năng lượng, nặng nề ép ở trên người hắn, đưa hắn đè trên đất, Vũ Văn Khải bị đè xuống. Làm sao có thể, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhất định chính là không thể tin được, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, ở Tân Nhân bên trong, lại có thể có người có thể đem Vũ Văn Khải cũng trực tiếp cho đè xuống. Làm rất khá, Thiên Vũ Đại Lục người người vui sướng, thấy như vậy một màn, cao hứng không phải, bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần có thể đem Vũ Văn Khải cho đè xuống, giống, Vũ Văn Khải nổi giận gầm lên một tiếng, một tổ cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, mãnh liệt mở ra. Phải đem Ngô Thần cho phản chấn mở, nhưng là, lúc này Ngô Thần, thúc dục Tiên Vương sức nặng, toàn bộ ép ở trên người hắn, đưa hắn đè đến xít sao, căn sẽ không cho hắn nửa chút cơ hội phản kháng. Tiểu tử, ngươi dám! Vũ Văn Khải giận dữ như điên, từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đối đãi hắn. Ngô Thần đơn giản là xúc phạm hắn nghịch lân, cuồng hóa, Vũ Văn Khải chợt quát, một lần nữa thúc dục cuồng hóa, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, muốn tiến một bước cuồng hóa, đem cuồng hóa lực lượng cho thúc dục được lớn hơn. Tiên Vương phóng xạ, nhưng là, ngay vào lúc này, Ngô Thần nhưng là thúc dục Tiên Vương lực lượng, sáng lạng kim quang từ trên người hắn lao ra, thủy bấm mà xuống, tràn vào đến Vũ Văn Khải trên người, kim quang chiếu sáng, sáng lạng cực kỳ, căn sẽ không cho hắn bất kỳ phản kích cơ hội. Là lúc, Vũ Văn Khải thân thể nằm sấp trên mặt đất, mặc dù không ngừng thúc dục năng lượng cường đại, nhưng là lại một mực không có thể đột phá kia một loại cường đại trói buộc lực lượng. Ngô Thần lực lượng, giống như là một tòa núi lớn, nặng nề ép ở trên người hắn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Thú huyết ấn, Vũ Văn Khải quát lên một tiếng lớn, một cổ sáng lạc ánh sáng, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng mãnh liệt mà ra, chấn động mở ra, đáng sợ năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, chuẩn thiên giai linh bảo. Thân là thú võ thể, Vũ Văn Khải trên người tự nhiên là có chuẩn thiên giai linh bảo. Cường thịnh năng lượng từ trên người hắn lao ra, khiến cho được Tiên Vương đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, thật giống như không áp chế được như thế, là khủng bố như vậy. Gia Cố Chấn nhìn thấy Vũ Văn Khải sử dụng ra chuẩn thiên giai linh bảo, Ngô Thần không dám có nửa chút khinh thường, hắn hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng cường đại, tăng cường trấn áp lực lượng, năng lượng kinh khủng, tạo thành từng cổ một cường đại áp lực, nặng nề tác dụng ở Vũ Văn Khải trên người. Cần phải đưa hắn cho trấn áp xuống, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng là lao ra một cổ sáng lạc ánh sáng, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một cây bảo đao. Cái này tự nhiên là Đồ Long đao. Đồ Long đao cho ta trấn áp. Ngô Thần bây giờ cũng là nảy sinh ác độc, vô luận như thế nào hắn đều tuyệt đối sẽ không để cho Vũ Văn Khải thoát khốn đi ra. Nếu để cho hắn thoát khốn đi ra, hắn nếu muốn tái chiến thắng hắn lời nói, phòng trừng cũng chỉ có sử dụng ra Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết. Khanh, Đồ Long đao cùng thú huyết ấn đụng vào nhau, nhất thời, một cổ lực lượng khổng lồ từ đục điểm bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một dạng mãnh liệt không ngừng, chấn động mở ra. A, Vũ Văn Khải phát ra tiếng kêu thảm, lực lượng khổng lồ cuốn mở, tác dụng ở trên người hắn, để cho hắn căn liền không thể chịu đựng. Về phần Ngô Thần, hắn bây giờ có Tiên Vương hộ thân, lực phòng ngự siêu cường, một cổ năng lượng còn chưa tới thân thể của hắn, liền bị trực tiếp cho băng liệt xuống, không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cơ hội tốt, nhìn thấy Vũ Văn Khải kêu thảm thiết, Ngô Thần mừng rỡ, không nói hai lời, lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, lại lần nữa gia tăng trấn áp lực lượng. A, Vũ Văn Khải lại lần nữa kêu thảm thiết, Ngô Thần lực lượng, giống như là một tòa thật to đỉnh núi, nặng nề ép ở trên người hắn, phải đem cả người hắn cũng đè bể nát, giữ vững một hồi, Vũ Văn Khải cuối cùng vẫn không kiên trì nổi, cả người than té xuống đất, giống như một cái như chó chết, thấy như vậy một màn. Bên ngoài ngay lập tức sẽ là vén lên một trận huyên náo. Vũ Văn Khải ngã xuống, thật ngã xuống, hắn lại đem Vũ Văn Khải cho đánh bại, thật đáng sợ, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ở nơi này Thiên Trác đại tái thượng, lại có tân nhân có thể đánh bại Vũ Văn Khải, điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Tân nhân vương, hoàn toàn xứng đáng tân nhân vương. Trong sân một mảnh ồn ào, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng tràn đầy vô tận rung động. Vũ Văn Khải, đây chính là giao quang thế giới thiên tài kiệt xuất, cấp độ yêu nghiệt nhân vật, một mực bá chiếm thiên bi hạng đứng đầu bảng vị, địa vị vững chắc, không người nào có thể dung chuyển, cũng là đại gia thật sự công nhận tân nhân vương. Nhưng là, bây giờ thế nào, nhưng là xuất hiện một cái Ngô Thần, lại đem Vũ Văn Khải cũng cho trấn áp xuống, đem cho đánh bại, đem tân nhân vương vị trí cho miễn cưỡng cướp đi, điều này thật sự là khó mà để cho người tin tưởng. Thắng, Ngô Thần hắn thắng, Thiên Vũ đại lục bên này, tất cả mọi người đều là cao giọng kêu, nhiệt tình dũng động, cái kết quả này có thể nói là bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Cho tới nay, bọn họ Thiên Vũ đại lục đều là rất kém cỏi, rất kém cỏi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở ngày này chắc đại tái thượng thắng được qua tân nhân vương. Vị, nhưng mà, bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là đánh bại Vũ Văn Khải, đem người mới này vương vị cho cướp lại, đây có thể nói là sáng tạo bọn họ Thiên Vũ đại lục lịch sử. Được, Hạ U Lan, Hầu Quân Tập mấy người cũng là vô cùng cao hứng, nhiệt tình hoan hô, cần gì phải từng nghĩ qua, một ngày nào đó bọn họ Bối Thần Viện cũng có thể có người ở ngày này chắc đại tái thượng thắng được tân nhân vương vị trí, đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là làm được, thành công đoạt lấy tân nhân vương vị. Chương 1752, top 100. Tân nhân vương, đây là một loại danh hiệu vinh dự, chỉ có ở truyền kỳ cảnh tổ này mới có thể bình xét. Về phần Hóa Long cảnh tổ này thì sẽ không đánh giá cái gì tân nhân vương, bởi vì tân nhân tiêu chuẩn chính là 35 tuổi, 35 tuổi dưới đây người hết thảy cũng là người mới, mà tân nhân vương, cái này thì đại biểu tân nhân bên trong người mạnh nhất, mà tân nhân bên trong cường giả, dĩ nhiên là những thứ kia đột phá truyền kỳ cảnh người. Đây là không chút nào nghi ngờ, tự nhiên cũng là từ truyền kỳ cảnh tổ này bên trong quyết ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh bại Vũ Văn Khải sau, Ngô Thần bóng người cũng là biến mất, lại lúc xuất hiện, hắn nhưng là đi tới một nơi to lớn trong sân, nơi này là, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn một chút phía trước, ở cái sân này bên trong, có rất nhiều thi đấu đài, những thứ này thi đấu đài, đều là vô cùng to lớn, quanh thân lộ ra một loại năng lượng cường đại, làm cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Mà ở cái sân này bên trong, đã là có không ít người ở chỗ này, bọn họ những người này, trên người khí tức cũng thập phần to lớn, toàn bộ đều là cường giả thanh niên, có tuyệt đối sức mạnh cường hãn. Sân đấu, nhìn trước mắt to lớn sân, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là nhớ tới, nơi này chắc là sân đấu, dựa theo quy tắc, làm người dự thi tiến vào top 100 sau, sẽ xuất hiện ở một cái to lớn trong sân thi đấu mặt. Ở chỗ này tiến hành cuối cùng 100 cường hạng cuộc so tài. Hiện tại hắn đã là tiến vào trong sân đấu, vậy thì chứng minh, hắn bây giờ hẳn đã tiến vào top 100. Rất nhanh, những người đó cũng là phát hiện Ngô Thần, rối rít là nhìn hắn, trong mắt có vẻ kinh ngạc, người này là ai, thật trẻ tuổi dáng vẻ, khí tức cũng tương đối kém. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người này hẳn là Ngô Thần. Ngô Thần, ngươi nói, nhưng là cái đó đến từ Thiên Vũ Đại Lục người tuổi trẻ sao? Chính vâng, không thể nào đâu, Ngô Thần hắn không là người mới ấy ư, tân nhân làm sao có thể tiến vào top 100 đây? Chẳng lẽ là hệ thống phán định ra sai sao? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là, hệ thống ra phỏng đoán sai là không quá có thể. Lại hỏi hỏi hắn đi, một người đàn ông đi ra, hỏi Ngô Thần, tiểu tử, ngươi nhưng là Ngô Thần, liếc hắn một cái, Ngô Thần gật đầu. Chính vâng, nghe vậy, người này cả kinh, bởi vì hắn biết, Ngô Thần là thuộc về thuần tân nhân, thông thường mà nói, thuần tân nhân cơ hồ là không có người có thể tiến vào top 100. Có thể tiến vào top 100, đều không ngoại lệ, đều thuộc về là đã tham gia lần trước thiên trác cuộc so tài lão nhân. Mà bây giờ đâu rồi, Ngô Thần người mới này nhưng là đánh vào top 100. Cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi, lần này thiên trác cuộc so tài tài nghệ, chẳng lẽ, lần này thiên trác cuộc so tài, người dự thi tài nghệ chính là thấp đến như vậy một loại trình độ ấy ư? Liền tân nhân đều có thể đánh vào top 100 tới. Ha ha ha, nghĩ tới đây, người này không khỏi cười ha ha, nguyên tưởng rằng, bằng hắn truyền kỳ cảnh bát trọng thiên tu vi, có thể tiến vào top 100, liền đã coi như là rất không tồi, nhưng là bây giờ xem ra, chớ nói top 100, ngay cả top 50 đều rất có hy vọng, những người khác cũng giống như vậy, cho rằng như vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại là có thể đến tới nơi này, bởi vì lấy thực lực của hắn, là căn không có khả năng tính đi vào sân đấu. Lần này thiên trác cuộc so tài tài nghệ xem ra thật không đi, liền tân nhân cũng có thể đi vào top 100, thông thường mà nói, tân nhân là tuyệt đối không thể nào tiến vào top 100. Dĩ nhiên, trừ tài nghệ vô cùng kém thời điểm, mới có thể sẽ có ngoại lệ, chờ lát nữa hạng cuộc so tài thời điểm, ai nếu như xứng đôi đến hắn, đây mới thực sự là may mắn. Ha ha ha, mọi người cười ha ha, thất chỉ bát thiệt, xứng đôi đến ta, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, lại cũng không nói gì, nếu những người này như vậy thích xứng đôi đến hắn. Như vậy, liền để cho bọn họ được như nguyện đi. Mà vào lúc này, bên ngoài cũng là vén lên một trận nhiệt chiều, nhanh như vậy liền muốn đi vào top 100 cường tỷ thí. Thật là mong đợi a, top 100, đại biểu chúng ta thương chắc tinh vực mạnh nhất người tuổi trẻ. Bọn chúng đều là có siêu nhân thiên tư, nếu như cơ duyên đủ, đó là nhất định có thể đột phá bán thần cấp, trở thành bán thần cảnh cường giả. Lần này thiên trác cuộc so tài, Ngô Thần đây là lớn nhất sắc thái truyền kỳ, hắn tấn cấp, có thể nói là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Đúng vậy, dĩ vãng thiên trác cuộc so tài, top 100 cơ hồ đều bị lão nhân cấp bao liên quan. Về phần tân nhân, căn bản không hề cơ hội gì, bất quá, hắn kết quả có được hay không a? Nếu là bị bại quá thảm, vậy coi như là đánh mặt a. Không sợ, tân nhân có tân nhân ưu thế, ở loại trường hợp này xuống tranh tài, cho dù là một trận không thắng, đó cũng là rất không tồi, xếp hạng thứ nhất trăm vị, cũng tốt hơn những người khác rất nhiều lần. Đúng, nếu là hắn có thể đánh bại mấy cái đối thủ, vậy thì càng hay, nhưng là... phòng trường loại hy vọng này đều là thập phân mong manh. Ha ha ha, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhiệt chiều dũng động, quá tốt, Ngô Thần hắn tiến vào top 100, Thiên Vũ Đại Lục bên này, người người đều là mừng rỡ không thôi, bởi vì ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục trong lịch sử, dường như liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở thiên trác cuộc so tài truyền kỳ cảnh tổ bên. Trong thắng được qua top 100 vị, Ngô Thần hay lại là người đầu tiên đạt tới độ cao như thế người. Và những người khác ý tưởng như thế, chỉ cần Ngô Thần tiến vào sân đấu, dù là phía sau hắn tranh tài một mực thất bại, thậm chí là trực tiếp đầu hàng, đó cũng là có thể, bởi vì hắn đã là có tư cách cùng những lão nhân này lẫn nhau chống lại. Ngô Thần, cố gắng lên, Hạ U Lan, Hầu Quân Tập mấy người cũng là cảm thấy rất là rung động. Bởi vì ở tại bọn hắn bối thần viện nhóm người bên trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể có như thế nhân vật kiệt xuất. Có thể tại loại này cách thức trong trận đấu tiến vào top 100. Đây quả thực là không thể tin được, có thể tưởng tượng được, làm Ngô Thần tấn cấp top 100 tin tức truyền về đến bọn họ Bối Thần Viện. Sẽ ở Bối Thần Viện bên trong đưa tới biết bao oanh động to lớn. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng, mà một phe khác, Hóa Long cảnh tổ này đâu rồi, bọn họ Bối Thần Viện bốn nhân tình huống không lạc quan. Đến, bằng bọn họ tu vi, hẳn coi như không tệ, thấp nhất Hồ Tông Hiến, đều có Hóa Long cảnh bát trọng thiên tu vi, mà đổi thành bên ngoài ba người đâu rồi, Thuấn Nhan cùng Liêu Đỉnh đều là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên. Mà Lục Khang càng là đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng là, bọn họ chỗ tổ hợp, chính là Hóa Long cảnh tổ hợp, cao thủ nhiều vô số kể, trừ tân nhân ra, còn thật nhiều lão nhân. Những lão nhân này, phần lớn đều là áp chế chính mình tu vi, liền là tham gia thiên trác cuộc so tài, cầm một cái tốt thứ tự. Dưới tình huống này, nếu muốn tấn thăng tiến vào top 100, cái loại này độ khó, có thể không phải bình thường đại. Cho tới bây giờ, Hồ Tông Hiến cùng Liêu Đỉnh hai người bởi vì số lần thất bại quá nhiều, đã là chắc chắn với top 100 vô duyên. Chương 1753, top 100 cuộc so tài. Mà Lục Khang đâu rồi, hắn bây giờ liền thua một trận, nếu như đến tiếp sau này biểu hiện tốt, không hề thua lời nói, có thể có cơ hội tiến vào top 100, bất quá hy vọng là thập phân mong manh, để cho người cảm thấy khiếp sợ là Thuấn Nhan, từ đầu đến giờ, vẫn không có thua qua, mặc dù chỉ có Hóa Long cảnh cửu trọng thiên tu vi, nhưng thực lực so với Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh đều phải cường hãn hơn. Nếu như có thể tiếp tục giữ vững, như vậy, nàng muốn tấn cấp top 100, đó chính là 10 phần chắc chín, bất quá. Bây giờ hết thảy tình thế còn không công khai, ai có thể tấn cấp, ai không có thể tấn cấp, hiện tại cũng rất khó nói. Kim bia bên trong, sân đấu ra, mọi người còn đang chờ đợi, top 100 hạng, phải đợi 100 người toàn bộ đến đông đủ sau, mới có thể chính thức bắt đầu. Vì vậy, bọn họ cũng không hoảng, thừa dịp những thời giờ này, bọn họ một mặt điều dưỡng thân thể, khôi phục chính mình trước chiến đấu hao tốn tổn hại lực lượng. Ở một phương diện khác cũng đang quan sát những thứ này đối thủ, âm thầm tiến hành so sánh, tăng cường phần thắng xác suất. Như thế chờ ước chừng nửa giờ, đột nhiên, vùng không gian này kịch liệt nhuyễn động, từng cổ một năng lượng cường đại, đột nhiên hàng lâm, giống như thiên như thần, đáp xuống nơi này, ánh mắt mọi người, đều là không khỏi nhìn sang, con người đất co rụt lại, nửa cường giả thần cấp, Ngô Thần nhìn chăm chú những người này, âm thầm hít một hơi lãnh khí, những người này, tổng cộng có 11 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nửa cường giả thần cấp, thực lực sâu không lường được, không hổ là giao quang thế giới. Có thể đồng thời xuất hiện nhiều như vậy bán thần cảnh cường giả, đổi thành thương trác tinh vực những thế giới khác, căn chính là không thể tưởng tượng. Một vị lão giả áo xám đạo, chư vị, ta là thứ thiên trác cuộc so tài tài phán trưởng, ở bên cạnh ta 10 vị, là các đại thi đấu đài trọng tài, đối với cái này thân thể con người phần, Ngô Thần bọn họ là đã sớm đoán được, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái, tin tưởng cơ quy tắc, chư vị đã là hết sức rõ ràng minh bạch, ở chỗ này ta cũng không nhiều làm lặp lại, mời trọng tài lên đài, 10 tên trọng tài phi thân rơi vào thi đấu đài. Thi đấu này có 10, có thể đồng thời chứa 10 cuộc tranh tài, mời đọc đến tên người ra sân, Nhất Hào Đài, Lục Tốn, Chu Thuận, tài phán trưởng tiếng nói vừa dứt, lưỡng danh nam tử chính là từ trong đám người đi ra. Liếc nhau một cái, sau đó hướng Nhất Hào thi đấu lên trên bục đi, số 2 đài, Khang Phong, Lưu Thông, số 3 đài, Vương Hâm, đường mảnh nhỏ cho, tài phán trưởng lục tục kêu tên, phàm là bị gọi tới người, đều là không có chút gì do dự, trực tiếp lên đài đi, rất nhanh, vòng thứ nhất kêu tên xong. Chỉ có 20 người ra sân, ngoài ra còn có 80 người không có để cho đến tên. Tự nhiên làm theo cũng chỉ có chờ đợi, mà Ngô Thần đâu rồi, cũng không có gọi tới tên hắn, cho nên, hắn bây giờ là thuộc về lúc nhàn rỗi bên trong, nếu tạm thời không tham gia trận đấu, hắn cũng không có chuyện gì, đảo cũng vui vẻ tự tại, từ trong chữ vật giới chỉ tay lấy ra băng ghế, Ngô Thần lúc đó ngồi xuống, chờ đợi thuộc về hắn chiến đấu bắt đầu, hắn chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu, hơn 10 phút quá khứ, liền kêu đến hắn ra sân, đối thủ của hắn tên là Hạng Long. Nhìn trên người hắn khí tức cường độ, Ngô Thần suy đoán, người này tu vi, hẳn là truyền kỳ cảnh bát trọng thiên, vận khí không tệ, lại gặp một người mới. Hạng Long nhìn thấy đối thủ mình là Ngô Thần, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, Ngô Thần chẳng qua chỉ là một người mới, cho dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành. Thực lực cũng không thể có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Cho nên, đối với cái này đánh một trận, hắn là tình thế bắt buộc, nhất định có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, Ngô Thần nhún nhún vai. Nếu những người này mỗi một người đều cho là hắn dễ khi dễ, như vậy, hắn sẽ để cho những người này nhìn một chút, nhìn hắn có phải hay không dễ dàng như vậy khi dễ đối tượng. Cuồng phong hô khiếu, Hạng Long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thúc giục trên người mình lực lượng, năng lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một loại cuốn mà ra, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, mãnh liệt năng lượng bộc phát ra, tạo thành từng cổ một cuồng liệt phong bạo, mang theo cực đoan kinh khủng uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích. Truyền kỳ cảnh bát trọng thiên cường giả, nhìn thấy trên người thật sự bộc phát ra khí thế, Ngô Thần chính là minh bạch, người này tu vi là truyền kỳ cảnh bát trọng thiên, thực lực so với Vũ Văn Khải đến, còn phải càng cường đại hơn. Bất quá, đây đối với hắn mà nói, là không có bao nhiêu vấn đề. Huyệt Thiên Tạo Hóa Quyết, Ngô Thần không muốn liền trì hoãn thời gian, cho nên, hắn trực tiếp liền khiến cho dùng được Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết. Lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn lao ra, tứ lược mở ra, giống như bão như gió, hô khiếu nhi ra, chấn động không ngừng, dũng động bát phương, ở Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết dẫn động bên dưới, Ngô Thần có thể phát huy ra lực lượng, đó cũng là tăng lên gấp bội, kinh người năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, cuồng liệt không ngừng, hạo hạo đáng đáng, đại cát thuật, không có chút gì do dự. Ngô Thần trực tiếp sử dụng ra đại cắt thuật, siêu cường năng lượng, từ trên người hắn lao ra, giống như như cuồng phong cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian. Đại cắt thuật, đây là đại thần thông vô thượng, ở Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết lái bên dưới, càng là có thể phát huy ra siêu cấp lực lượng kinh khủng, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật. Hô, đang lúc này, Hạng Long Công đánh tới, năng lượng khổng lồ, chấn động mà ra, mãnh liệt mở ra, vô cùng kinh người, cuồng phong hô khiếu, phải đem Ngô Thần cả người cho cuốn vào, nhưng là, Ngô Thần đại cắt thuật. Uy lực có thể tuyệt đối không phải một dạng lực lượng đáng sợ. Từ trên người hắn bộc phát ra, đánh vào mà xuống, Hạng Long cuồng phong, ở một kích này lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi một kích, chỉ giữ vững chốc lát, chính là bị chấn bể, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống. Cái gì? Hạng Long mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, đơn giản là không thể tin được, không nghĩ tới, chính mình tuyệt kỹ, ở đối phương công kích bên dưới, liền giữ vững như vậy mất một lúc, chính là bị nát bấy, không cách nào ngăn cản được. Nát bấy Hạng Long công kích sau, Ngô Thần công kích cũng không có dừng lại, đại cắt thuật lại lần nữa lao ra, lôi cuốn đến vô cùng cường hãn uy thế, mang theo cực kỳ kinh khủng năng lượng, hung hăng lao ra, có nát bấy hết thảy kinh khủng uy thế, đủ để dung chuyển toàn bộ không gian. Hạng Long tả kinh thất sắc, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần công kích lại là cường đại như thế, uy thế như vậy, đơn giản là không dám tưởng tượng. Nộ phong hống, Hạng Long quát lên một tiếng lớn, thúc giục lực lượng cuồng bạo, năng lượng cường đại từ trên người hắn lao ra. Như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra, mãnh liệt cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, công kích tấn, vô cùng kinh người, chương 1754, một đòn, giờ khắc này, Hạng Long cũng là thúc giục toàn bộ lực lượng, bởi vì Ngô Thần công kích quả thực quá bá đạo, nếu như không sử dụng ra bản thân toàn bộ lực lượng, sợ là căn liền chiến thắng không, cuồng phong giống giận, cuồng quyển không ngừng, hóa thành bốn đạo phong trụ, xoay tròn, xông về Ngô Thần, muốn ngăn cản hắn đại cắt thuật, nhưng là, đại cắt thuật bực nào lợi hại, năng lượng thật lớn. Có không ai sánh bằng lực tàn phá, kia bốn đạo phong trụ vừa mới chạm được đại cắt thuật, liền bị trực tiếp nghiền nát, to đại cắt lực, giống như là lưỡi đao sắc bén, có thể nát bấy thiên địa vạn vật. Cái gì? Hạng Long mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, trong mắt có, là vô tận rung động, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại sẽ là cường đại như thế, liền hắn toàn lực công kích, đều là không chống đỡ được hắn lực lượng, hưu, mà đúng lúc này, đại cắt thuật mang theo lực lượng cuồng bạo xông lại. Giống như gió tu cuốn hết lá vàng, sông ngang xuống, a, Hạng Long kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một kích đánh bay, căn chính là không chống đỡ được một cổ siêu cường năng lượng. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều là đang nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, Hạng Long có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là truyền kỳ cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, nhưng mà, ở Ngô Thần trong tay, nhưng là liền nửa phút đều là giữ vững không, chính là bị đánh bại, chuyện này với bọn họ tạo thành cực lớn đánh vào. Bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ, viễn cổ đại thần thông vô thượng, quả nhiên thần lực phi phàm, người trọng tài bực nào nhãn lực, hắn liếc mắt liền nhận ra Ngô Thần tuyệt kỹ, lập tức cũng là không che giấu được rung động, viễn cổ đại thần thông vô thượng, đây chính là viễn cổ thời đại đại năng cường giả lái chế tuyệt thế thần kỹ. Có không ai sánh bằng lực lượng kinh khủng, vô cùng cường đại, ở trên thế giới này, có thể cùng loại lực lượng này lẫn nhau sánh bằng, đó là ít đại càng ít, căn chính là không chống đỡ được, Ngô Thần thắng, nghe được cái này thanh âm. Tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, giật mình tỉnh lại, lúc này mới ý thức được, lúc trước thật sự chuyện phát sinh, cũng không phải là cái gì mộng, mà là chân thật tồn tại, ngay sau đó càng là rung động, phải biết, Ngô Thần nhưng là một cái 10 phần tân nhân, nhìn hắn tướng mạo, hẳn là liền 30 tuổi cũng không có đi, bất quá, thực lực đối phương, nhưng là mạnh ngoại hạng, liền truyền kỳ cảnh bát trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, trực tiếp một chiêu liền cho hủy diệt đi, như vậy thực lực, quả thực thật đáng sợ. Cho dù là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc có thể làm được. Bên ngoài, lúc này cũng là bộc phát ra một trận oanh động, đây chính là Ngô Thần lực lượng ấy ư? Quá kinh khủng đi, liền truyền kỳ cảnh bát trọng thiên cường giả, cũng nhẹ nhàng như vậy đánh bại, không nghi ngờ chút nào, hắn lúc trước đối với trong chiến đấu, căn bản không hề sử dụng toàn bộ thực lực, hắn thật chỉ là một tân nhân ấy ư, ta thế nào cảm giác, so với hắn lão nhân cũng còn muốn càng đáng sợ hơn đây. Đúng, ta cũng với ngươi như thế, có một loại cảm giác như vậy, mọi người mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một cái quái vật như thế, cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ rằng, một tên truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, lại sẽ là lợi hại như vậy, liền truyền kỳ cảnh bát trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, liền hắn một chiêu đều là không tiếp nổi. Ngô Thần, đây chính là ngươi bây giờ lực lượng sao? Bối thần viện bên này, Hồ Tông Hiến mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, nhất định chính là không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Nhớ ban đầu ở chân linh đại lục thời điểm, Ngô Thần tu vi, vẫn chỉ là hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, hắn nhìn hắn thực lực cường đại, chính là khuyên hắn không muốn đột phá truyền kỳ cảnh, đem chính mình tu vi một mực áp chế ở hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cái cảnh giới này bên trong. Ở nơi này thiên trác cuộc so tài hóa long cảnh một tổ bên trong thắng được cuối cùng hạng nhất. Nhưng là, Ngô Thần biểu hiện, nhưng là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, căn không chờ bao lâu, hắn tu vi chính là đột phá truyền kỳ cảnh, đối với lần này, hắn là vô cùng ảo não, cho là Ngô Thần cách làm là một loại vô cùng hành vi ngu xuẩn. Bất quá, bây giờ thế nào, nhìn thấy Ngô Thần bây giờ thực lực, hắn mới thật sự hiểu, nguyên lai, ngu xuẩn người vẫn luôn là hắn mà thôi, Ngô Thần ở lần này thiên trác cuộc so tài chi trong. Biểu hiện, đó đã là vượt qua xa tưởng tượng, tân nhân vương, truyền kỳ cảnh top 100 mạnh. Một đòn đánh bại truyền kỳ cảnh bát trọng thiên cường giả. Những thứ này cái này sự tích, vô luận một kiện kia, đều là chấn hám tính, vượt qua xa mọi người tưởng tượng, làm video.